Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2000, chương 2002, An Yết Lạc Sơn chi múa. Vừa rồi tự ở tiếp xúc Long Châu, chớp mắt. Hắn rõ ràng cảm giác được có nguồn sức mạnh oanh vào bên trong cơ thể, trợ giúp chính mình mãnh liệt áp chế tên kia. Long Châu, bản thân đối với hắn không có một chút nào ảnh hưởng. Phản đổ để hắn tinh thần thoải mái, trợ giúp hắn đối với thân thể khống chế càng ngày càng như thường. Đúng là, tên kia, trong chớp mắt hư nhược rồi rất nhiều, đồng thời còn đang kéo dài suy yếu. Mặc dù không biết An Yết Lạc Sơn tên kia từ nơi nào có được, Long Châu. Nhưng này không vừa vặn chính là hắn một lòng sở cầu sao? Diệu nhân, thực sự là diệu nhân. Cái này An Yết Lạc Sơn đơn giản là hắn phúc tinh a. Thời khắc này, Tam Tử Huyền quả thực nghĩ cất tiếng cười to. Ở U Hình Đại Điện phía bên phải, Vương Sung nhìn Thánh Hoàng cùng An Yết Lạc Sơn biểu hiện. Một trái tim chìm xuống đáy nước. Nhanh, quá nhanh, còn không chờ hắn ra tay, Long Châu đã đổi chủ. Đến rồi, Thánh Hoàng trong tay. An Yết Lạc Sơn, Vương Sung quét nhất nhãn, nhìn An Yết Lạc Sơn, ánh mắt đột nhiên biến đến băng hàn cực kỳ. Hắn liên tục nhìn chằm chằm vào An Yết Lạc Sơn, không nghĩ tới, vẫn còn bị hắn được như ý. Vì Thánh Hoàng việc, hắn tra hết sở hữu điển tạ, còn phái ra Thanh Dương công tử cùng Kiếm Long tiến về phía trước dãy núi Côn Luân, tìm kiếm năm màu lưu ly thần thảo. Nhưng mà cái kia một bên còn không có động tĩnh, An Yết Lạc Sơn lại ở hắn mí mắt bên dưới giở trò, lợi dụng một viên Long Châu ở Thánh Hoàng suy yếu nhất thời điểm áp chế linh hồn của hắn sức mạnh. Chỉ dựa vào một cái An Yết Lạc Sơn còn không có có bản lĩnh lớn như vậy, không có khả năng dễ dàng có thể lừa gạt được hắn. Ở sau lưng của hắn nhất định còn có người chỉ điểm. Ngươi muốn chết? Vương Sung đột nhiên siết chặt nắm đấm, cả người bạo phát ra một luồng sát cơ mãnh liệt. An Yết Lạc Sơn thật sự lấy là ở đây trong hoàng thành, chính mình cũng không dám giết hắn sao? Dám ở trước mặt hắn giở trò, hắn liền tính dùng hết tất cả cũng nhất định muốn để hắn thây ngã tại chỗ. Không được. Tựu ở Vương Sung trong lòng sát khí yêu kiều thời điểm, một cái yêu kiều âm thanh đột nhiên truyền lọt vào trong tai. Trong thanh âm lộ ra một luồng cầu xin mùi vị. Tựu ở Vương Sung bên cạnh, Hứa Khinh cầm một đôi như ngọc tay trắng, đột nhiên móc vào Vương Sung tay phải, quay về Vương Sung lắc lắc đầu, trong mắt lộ ra vẻ sốt sắng cùng cầu khẩn mùi vị. Những người khác không có chú ý, Hứa Khinh cầm cùng hắn gần trong gang tấc, như thế nào lại không biết. Kỳ thực từ An Yết Lạc Sơn xuất hiện ở Hoa Ngạc Tương Huy lâu lên, Hứa Khinh cầm tựu cảm giác được Vương Sung sát ý trong lòng. Chỉ là bất kể An Yết Lạc Sơn làm cái gì, hay hoặc là hắn có dạng gì mưu đồ, hiện tại cũng không phải Vương Sung động thủ thời điểm. Vạn quốc thịnh yến, các nước mạn tập, mà Thánh Hoàng tự ngồi cao phía trên. Bởi vì triều đình sự tình, Thánh Hoàng từ lâu coi Vương Sung là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, chỉ là khổ nỗi không có mượn cớ mà thôi. Nếu như Vương Sung vào lúc này động thủ, đối với Thánh Hoàng tới nói, đây chính là đưa lên cơ hội. Thánh Hoàng tuyệt đối không thể buông tha Vương Sung. Thậm chí là vương gia, đối phó An Yết Lạc Sơn còn có cơ hội, không cần nóng lòng nhất thời. Hứa Khinh cầm hơi ngước vầng trán, hạ thấp giọng, bình tĩnh nói, cuối cùng câu nói này, lại như một trong suốt thanh tuyền tràn vào trong lòng. Nghe Hứa Khinh cầm thanh âm, nhìn cặp con mắt kia toát ra căng thẳng cùng ưu tư, Vương Sung hít sâu một hơi, rốt cục tỉnh lại. Hứa Khinh cầm nói không sai, đối phó An Yết Lạc Sơn còn có cơ hội, cũng không gấp nhất thời. Chỉ là chỉ bằng ăn Yết Lạc Sơn làm là Vương Sung phải giết hắn. Trong lòng nghĩ như vậy, Vương Sung rất nhanh tỉnh táo lại, đến kinh sư dễ dàng, nghĩ muốn ly khai, tuyệt không có như vậy dễ dàng. Vương Sung này một bên tỉnh táo lại, đối diện Thôi Càn Hữu cùng Cao Thượng đám người nhưng là căng thẳng không ngớt. Cả chàng yến hội, có hơn phân nửa thời điểm, tất cả mọi người cảm giác Vương Sung đao phong kia giống như ánh mắt rơi vào trên thân. Mặc dù trước mắt Quỳnh Tương Ngọc Dịch, mỹ vị món ngon, cũng ăn thì không ngon, mà Vương Sung nhắm vào ăn Yết Lạc Sơn, trên người sát khí bộc phát thời điểm, mấy người toàn bộ đều cảm giác được. Vương Sung mạnh mẽ biết bao, dù cho này một chuyến mọi người làm vạn toàn chuẩn bị, trong lòng cũng vô cùng sốt sắng, không có lòng tin tuyệt đối, thật động thủ, còn không biết là hình dáng gì. Bất quá tốt ở, Vương Sung vẫn bỏ qua, cái này người thủy chung là chúng ta tai họa ngầm lớn nhất. Vừa lúc đó, Điền Thừa tự lên tiếng, hắn nghiêng đầu lại, nhìn Nhất Nhãn bên cạnh Cao Thượng, quân sư đại nhân, đón lấy phải xem ngươi rồi, chuẩn bị một cái, có thể bắt đầu rồi. Cao Thượng chỉ là gật gật đầu, mở miệng nói, kinh sư là Vương Sung địa bàn, hắn lại há sẽ không biết, cái kia cỗ áp lực thực tại quá cường đại, trừ phi hôm nay là vạn quốc thịnh yến, có thánh hoàng ở, mọi người lại là cầm thánh chỉ vào kinh. Trường hợp này, hắn căn bản không dám làm như thế. Điền Thừa tự gật gật đầu, rất nhanh rời chỗ, Vương Sung vẻ mặt chìm xuống, nghiêng đầu lại, nhìn Nhất Nhãn u hình đại điện cuối cùng khói lửa tướng quân Tưởng Nguyên nhượng. Người sau hiểu ý, tương tự đứng dậy ly khai. Bất quá Vương Sung rất nhanh tự hoàn mỹ để ý sẽ rời đi Điền Thừa tự. Phía trên cung điện, đứng hầu ở Thánh Hoàng bên cạnh Vân Văn Cẩm Y lão thái giám phất trần vung một cái, thân mở thánh chỉ, cao giọng tuyên đọc, Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, đời mới An Đông Đại Đô Hộ An Yết Lạc Sơn Tinh Trung Báo Quốc. Trung tâm đáng khen, Đông Bắc một trận chiến anh dũng giết địch, đánh bại Cao Câu Lệ Đế Quốc, là Đại Đường lập xuống công lao hiển hách. Không hổ là ta Đại Đường quang cổ chi thần, chấm tâm thậm duyệt, thưởng kim linh trường bào, long văn bội kiếm, vào cung ngọc bài một phần, ngọc đai lưng một cái, khâm thử, An Đông Đại Đô Hộ, còn không mau nhanh cảm tạ Thánh Hoàng, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, An Yết Lạc Sơn đại hỷ, vội vã nằm dạp trên mặt đất, liền gõ mấy cái vang đầu. Mà một bên, sớm có một tên tiểu thái giám tay nâng một cái màu đỏ đàn mộc khay. Mặt trên dùng vàng bạc gấm vóc che kín. Sau đó bày đặt kim linh trường bào, long văn bội kiếm, vào cung ngọc bài cùng đai lưng. Bệ hạ đối với vi thần ơn trọng như núi. An Yết Lạc Sơn cảm kích chảy nước mắt, thành hoàng sợ thành sợ, vừa vặn vạn quốc thịnh yến. Vi thần cũng vừa lúc chuẩn bị cẩn thận một cái vũ đạo hiến cho bệ hạ. An Yết Lạc Sơn ngẩng đầu, một mặt nịnh nọt nói, ô, ngươi còn chuẩn bị một cái vũ đạo? Thánh Hoàng trong mắt sáng ngời, đại để ý ở ngoài. An đại nhân, thánh thượng trước mặt, không thể chuyện cười. Một bên lão thái giám nói, các triều đại các thời kỳ, trong cung khiêu vũ đều là vóc người tinh tế yểu điệu, dung nhan thanh tú xinh đẹp cung nữ. An Yết Lạc Sơn tướng ngũ đoàn, cả người béo béo mập mập, tùy tiện bấm một chỗ đều là rung động thịt mỡ. Hơn nữa một người nam, nhảy cái gì múa, tên béo khiêu vũ, còn muốn hiến cho Thánh Hoàng. Việc này quả thực thiên cổ chưa nghe. Bệ hạ, vi thần tuyệt vô hư ngôn. Bệ nhìn xuống nhìn liền biết rồi. An Yết Lạc Sơn trơ mặt ra nói, ha ha ha, tốt, hôm nay khó được vạn quốc hết tập, quân dân cùng vui, cũng không có vấn đề nhã tục, tự để chấm mau nhìn xem ngươi này An Yết Lạc Sơn chi múa đi. Trên bảo tọa, Thánh Hoàng vuốt râu, cười to nói, hôm nay vạn quốc đến chầu chính tròn trong lòng hắn một việc tâm nguyện. Lại thêm lại được một viên Long Châu, chính là mặt rồng vô cùng vui vẻ thời điểm, tự nhiên cũng sẽ không lưu ý những thứ này. Vì thần lĩnh chỉ, An Yết Lạc Sơn cao giọng đáp một tiếng, cười đùa, lĩnh cái kia chút ban thưởng, hết sức nhanh lui xuống. Mà đại điện phía bên phải, Vương Sung cùng Hứa Khinh Cầm nhìn nhau nhất nhãn, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia sâu sắc mù mịt. Hai người đều xem qua tờ khai, hôm nay vạn quốc thịnh yến trên, ngoại trừ các nước trước đó chuẩn bị tiết mục, căn bản không có An Yết Lạc Sơn vũ đạo, sự có khác thường nhất định có yêu nghiệt. An Yết Lạc Sơn vào lúc này kính hiến vũ đạo, thái quá khả nghi, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Tựu ở hai người vẫn còn đang suy tư thời điểm, trong chớp mắt, nguyên bản hầu ở văn võ đại thần, cùng với đồ bang sứ giả sau lưng cung nữ, đột nhiên xoay người, đi tới bên rìa đại điện một cái ly bó đuốc bên, dập tắt bó đuốc, mà cũng trong lúc đó, ở giữa cung điện chậu than, cũng bị người dùng cái nắp che lên. Chỉ có điều trong thời gian ngắn, toàn bộ Hoa Ngạc Tương Huy lâu, nháy mắt rơi vào một vùng tăm tối. A, bốn phía xung quanh từng trận kinh ngạc thốt lên, mà thành cung ở ngoài, vô số kinh sư bách tính cũng dồn dập phát hiện đen kịt một màu Hoa Ngạc Tương Huy lâu. Dồn dập kinh hô lên, không có ai biết chuyện gì xảy ra, bất quá tốt ở tình cảnh này biến hóa cũng không có kéo dài quá lâu. Chỉ không quá thời gian mấy hơi thở, bó đuốc phục minh, trong chậu than cũng một lần nữa dấy lên lửa trại, toàn bộ Hoa Ngạc Tương Huy lâu lần thứ hai một mảnh thông minh. Keng, đùng, một trận réo rắt sáo trúc tiếng vang lên, trong nháy mắt, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, một đám trang phục lộng lẫy vũ nữ đạp bước liên tục, dồn dập bước chân vào đại điện bên trong. Mà làm người khác chú ý nhất chính là này quần vũ nữ cuối cùng mấy người thúc đẩy, không ngừng hướng về Hoa Ngạc Tương Huy lâu bên trong lăn tới to lớn quả bóng đồng. Cái kia quả bóng đồng làm có như hoa hủy giống như vậy, cổn động thời điểm phát sinh từng trận nổ vang, oanh, còn không có đám người phản ứng lại. Sau một khắc, quả bóng đồng nổ ra, một cái tròn vo bóng người từ bên trong vừa nhảy ra, xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. An Yết Lạc Sơn ăn mặc áo đuôi ngắn lộ ra bụng bự, rối bù quần, để trần hai chân, đứng ở giữa cung điện. Ha ha ha, nhìn thấy An Yết Lạc Sơn buồn cười dáng vẻ, mọi người cười phá lên. Có phía trước cung trang mỹ nhân ở trước, An Yết Lạc Sơn quần áo trang điểm xem ra phi thường buồn cười. Đặc biệt là hắn cái kia thịt phồng cái bụng, đầy người rung động thịt mỡ, cùng hai bên dáng người yểu điệu vũ nữ tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Hơn nữa An Lộc Sơn không cho là ngang ngược, trái lại hướng về Thánh Hoàng cùng mọi người nháy mắt, trong lúc nhất thời đại điện bên trong cười vang nhất thời càng ngày càng nhiệt liệt. Vương Sung ngồi ngay ngắn ở đại điện phía bên phải, biểu hiện nghiêm nghị. Toàn bộ đại điện bên trong, hắn chỉ sợ là lác đác mấy cái không có người cười. An Yết Lạc Sơn chi múa, mặc dù ở rất nhiều thời gian không gian khác nhau cũng là phi thường có tên. Không có người so với Vương Sung càng minh bạch, An Yết Lạc Sơn bây giờ biểu hiện, vẻn vẹn chỉ là vì giả heo ăn hổ, dẫn được mọi người cười vang, do đó xem thường hắn thôi. Một cái buồn cười thằng hề, không hề quan to một phương cùng mệnh quan triều đình tôn nghiêm cùng thể diện có thể nói. Nhân vật như vậy chỉ lo đùa giỡn mọi người cười, lại làm sao có khả năng đối với đại đường, đối với thiên hạ tạo thành uy hiếp. Nếu như đại đường vong ở như vậy thằng hề trong tay, cũng không tránh khỏi quá buồn cười. Ở Vương Sung trong ký ức, đây chính là lúc đó rất nhiều văn võ đại thần ý nghĩ trong lòng. Vương Sung ánh mắt thoáng nhìn, lại nhìn đại điện bên trái tể tướng Lý Lâm Phủ, Khẩu Phật tâm xà, chí sâu như tặc, nói đúng là vị này đại đường bây giờ đệ nhất làm thịt phù. Tuy rằng không có chứng cứ, thế nhưng Vương Sung lại biết, rất nhiều chuyện sau lưng đều có bóng người của hắn, bất quá tay của hắn đoạn thật sự là quá cao. Không lo chuyện khác người cuối cùng là kết quả gì, Lý Lâm phủ trước sau có thể sừng sững không ngã, bình yên vô sự, bất quá e sợ liền Lý Lâm phủ đều sẽ không nghĩ tới. Luôn luôn tự cao tự đại, tự lấy là nhìn thấu hết thảy hắn, cuối cùng cũng sẽ ở An Yết Lạc Sơn trên người nhìn nhầm. Không biết khi hắn thật sự khởi nghĩa vũ trang thời điểm, ngươi có phải là còn có thể cười được? Vương Dung nhìn đối diện Lý Lâm phủ, trong lòng thầm nghĩ, một sát na kia, hắn nhìn được rõ rõ ràng ràng, Lý Lâm phủ lù lù tĩnh tọa, tuy rằng không giống những đại thần khác một dạng ồn ào cười to. Thế nhưng nhìn về phía An Yết Lạc Sơn mập mạp kia bóng người, đáy mắt cũng xẹt qua một tia không dễ dàng phát giác vẻ khinh bỉ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.